nếu như bị người hữu tâm chú ý, đối với thanh danh hai người đều không có gì tốt cả. Không có việc gì ta đi trước đây. Lăng Triệt đâu chịu thả người rời đi. Hắn đợi hồi lâu mới nhìn thấy được Thiên Hạ ngày nhớ đêm mong. Còn hận không thể đem nàng buộc ở cạnh. Nàng đã đến đây còn muốn chạy. Không có khả năng, chính cái giường lớn này. Bao nhiêu đêm hắn đều nằm nghĩ. Nếu thấm nhi của hắn có thể nằm bên cạnh thì thật tốt. Hiện thời mộng đẹp trở thành sự thật. Cho dù nàng nói cái gì hắn cũng sẽ không buông ra. Đêm đã khuya, lưu lại đi, Long Vân Thấm đầu óc có chút ngốc, ngây ngô nhìn Lăng Triệt, không biết phải trả lời như thế nào. Lăng Triệt lập tức bắt lấy cơ hội trực tiếp đem cả người mình chui vào trong ổ chăn. Quần áo bên ngoài đều chưa kịp cởi bỏ, sóng vai nằm bên cạnh nàng. Thấm nhi, đêm nay ở lại, cách trương.